Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1943, ô nhiễm viêm tinh. Ông, hư không run lên, tại kiếm quang lóe sáng cái kia một cái chớp mắt, thiên địa làm như bất động xuống, rồi sau đó, hư không bỗng nhiên bị chém ra, một đạo kiếm quang vạch phá không gian. Chợt lóe lên rồi biến mất, xuyên vào ma nham chi ngạc đầu, răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra, tại An Lôi Thành ba người rung động trong ánh mắt, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xuyên qua này khỏa thạch đầu đầu. Tần Mặc cũng là cùng ma nham chi ngạc sai thân mà qua, rơi vào hắn sau lưng mấy trượng chỗ, nhân tộc vận mệnh như thế nào? Không phải ngươi như vậy một đầu buồn cười quái vật có thể bình luận. Tần Mặc nghiêng người, nghiêng nhìn hướng ma nham chi ngạc. Thứ hai thân hình khổng lồ mạnh mà bành trướng, như cùng là bị đâm rách bóng ra. Rồi sau đó nhanh chóng khô quắt xuống. Vẻ này khủng bố lạnh như băng tà khí, cũng là nhanh chóng tiêu tán. Cho đến trừ khử vô tung, đáng giận nhân tộc, đây là cái gì lực lượng? Không chỉ có là cực đạo kiếm hồn đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào cực đạo kiếm hồn chi lực, không cách nào đánh gãy loại này hiến tế. Một thanh âm vang lên, như là theo xa xôi không gian một chỗ khác truyền đến. Đó cũng không phải ma nham chi ngạc thanh âm, mà là hắn trong cơ thể cái kia tồn tại bản thể. Hư không chấn động, làm như muốn vỡ ra đến. Cái kia tồn tại như muốn vượt qua không gian. Hàng lâm tại đây, một màn này, lại để cho An Lôi Thành ba người nguyên bản rơi xuống tâm. Thoáng cái có nhấc lên, tâm thần đều rung động. Cái loại này vô cùng tà ác khí tức lại để cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông. Cuối cùng nhất, cái kia tà ác tồn tại cuối cùng chưa từng xé mở không gian. Chính thức đặt chân tại đây. Chỉ có nguyên rủa giống như ác độc thanh âm tại quanh quần. Nhỏ bé nhân tộc, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Cuối cùng có một ngày, muốn ngươi trả giá khắc cốt minh tâm một cái giá lớn. Bốn phía, đại điện cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Chung quanh đỏ thẫm chi tường tiêu tán. An Lôi Thành ba người nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất. Tuy là chưa từng kinh lịch đại chiến, lại như là thoát lực đồng dạng, như vậy cảm thụ, đối với cái này ba người mà nói, thực là hồi lâu không có qua, muốn ba người bọn họ thực lực, kém cỏi nhất cũng là võ chủ cảnh hậu kỳ, tại bên ngoài đại lục chính là đỉnh cấp cường giả, chưa từng lâm vào qua như thế tuyệt cảnh, may mắn, cái kia tà ác tồn tại chưa từng chính thức hàng lâm, không cho chúng ta thì xong rồi. Lão giả kia nói ra, lòng còn sợ hãi, Mặc tiên sinh, cái kia tà ác tồn tại thật sự là tà ma hắc thủ sao? An Lôi Thành nhìn về phía Tần Mặc, hỏi, nghĩ đến vừa rồi cái kia cổ tà ác khí tức. Tần Mặc cười lạnh nói, tên kia chỉ là phô trương thanh thế, hắn căn bản không có lực lượng mạnh như vậy, có thể xé rách hư không? Truyền vào âm quỷ cốt tháp chung, huống hồ, tên kia cũng không phải tà ma hắc thủ, lực lượng của hắn cũng không tính là đỉnh phong cấp cái đại cường giả. Nhân tộc thánh đăng đối, với cái này loại tà ác chi lực, vô cùng nhất mẫn cảm bất quá, đèn linh vừa rồi tự dò xét đi ra, cái kia tà ác tồn tại tuy cường đại, cho dù không có đạt tới hắc y lão giả trình độ. Cũng không kịp chiều phá tiêu, nếu là tà ma hắc thủ lực lượng, còn không kịp như vậy cái đại cường giả, thì như thế nào có thể nhấc lên từng tràng kinh thế sóng gió? Phải biết rằng, tại viễn cổ thời đại, chiều phá tiêu như vậy chiến lược tuy cường đại, nhưng là, còn chưa tính là đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Hơn nữa, đèn linh còn cảm ứng được. Cái kia tà ác tồn tại rất suy yếu, vừa rồi chỉ là thịnh nộ bố trí, nói chút ít phô trương thanh thế lời nói mà thôi. Bất quá, một trận chiến này thực là mạo hiểm, dứt bỏ cuối cùng chính là cái kia tà ác tồn tại. Nếu là Tần Mặc Tại tiến vào âm quỷ cốt tháp trước khi cùng Ma Nham Chi Ngạc thắng bại thực là khó liệu, một trận chiến này cũng cho Tần Mặc gõ vang cảnh báo. Tiến vào âm quỷ cốt tháp rất nhiều thiên tài, thực lực bây giờ cùng lúc trước, xác nhận không thể so sánh nổi, không thể chủ quan. Lúc này, trong đại điện quỷ dị tà ác khí tức, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tại trong điện đường Ma Nham Chi Ngạc thi thể, cũng cảm ứng không đến một tia tà ác khí tức. Tần Mặc đi đến trước, kiểm tra này là khổng lồ thi hài. Thì là kinh dị phát hiện, cái này như cùng là một cái trống trơn thể xác, vô luận là chân cương chi lực, hay là thần hồn, không có cái gì lưu lại, như cùng là một cỗ người khôi. Vì triệu hoán cái kia tà ác tồn tại, cái này quái vật đã tiêu hao hết thảy lực lượng, kể cả thần hồn của hắn. Cái loại này triệu hoán, tương đương với một loại hiến tế. Cần dùng hắn tánh mạng với tư cách một cái giá lớn. Đèn Linh nói như vậy nói, cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là vừa rồi, mặc cho Ma Nham Chi Ngạc hoàn thành loại này hiến tế, cái kia tà ác tồn tại nói không chừng hội triệt để hàng lâm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. May mắn, Tần Mặc một kiếm kia có hiệu quả. Một lần hành động chém giết cái này quái vật, đánh gãy cái loại này hiến tế lực lượng, xác nhận kiếm hồ lô bên trong đích kỳ dị năng lượng, khai thiên kiếm hồn đủ để chém giết Ma Nham Chi Ngạc, lại không chuẩn bị đánh gãy loại này hiến tế nghi thức lực lượng. Tần Mặc làm ra phán đoán, bằng vào phá tiêu chủ phong cái kia kiện khủng bố thần khí tăng phúc, khai thiên kiếm hồn chi lực đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, đủ để một kiếm diệt sạch Ma Nham Chi Ngạc sinh cơ. Nhưng là, cũng không hơn, Tần Mặc khai thiên kiếm hồn cuối cùng không hoàn toàn, không cách nào chạm phá không ở giữa, đánh gãy cái loại này hiến tế chi lực. Bởi vậy, đánh gãy hiến tế lực lượng, tất nhiên là kiếm hồ lô cái kia đoàn kỳ dị năng lượng. Loại này kỳ dị lực lượng, chỉ sợ là thiên quyến sinh linh chỉ mới có đích. Đáng tiếc, không biết cụ thể vận dụng chi pháp, Tần Mặc có chút tiếc nuối. Bất quá, đối với cái này đoàn kỳ dị năng lượng, Tần Mặc thì là càng phát ra coi trọng, có thể đánh gãy cái loại này hiến tế. Nói không chừng đối với cái loại này tà ác tồn tại, cũng có được rất mạnh tác dụng khắc chế. Lúc này, Ma Nham Chi Ngạc thân hình bắt đầu thiêu đốt, phiêu khởi khói xanh. Hắn trong cơ thể lại có nham thạch nóng chảy đồng dạng chất lỏng chảy ra. Một màn này lại để cho Tần Mặc đợi đều là ngẩn ngơ. Chợt kịp phản ứng, đây là chứa đựng tại Ma Nham Chi Ngạc bên trong đích viêm tinh chi dịch. Nhanh, phóng tới thạch trong đỉnh đi. Lão giả kia vội vàng hô. Tần Mặc đã là ra tay, tướng Ma Nham Chi Ngạc thi hài ném nhập trước khi cái kia tòa thạch trong đỉnh. Lập tức, đáng sợ diễm khí vọt lên, trong đỉnh sôi trào lên, một cổ viêm tinh chi dịch chảy xuôi mà ra, đem cái này quái vật thi hài đốt cháy hầu như không còn. Quả nhiên, cái này quái vật cũng không hấp thu bao nhiêu viêm tinh chi dịch, chỉ sợ liền ba thành đều không có hấp thu mất. Lão giả mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Tần Mặc các loại, cáo chi như thế nào tinh luyện Ma Nham Chi Ngạc bên trong đích viêm tinh chi dịch. Viêm tinh chi dịch loại này thần vật, đối với tà khí có tự nhiên khắc chế. Ma Nham Chi Ngạc tuy là cưỡng ép hấp thu, nhưng là hắn trong cơ thể tà khí cũng không ăn mòn những này thần dịch. Chỉ cần dùng tinh lọc tà khí chính là thần thánh chi lực. Hao phí mấy cái thời cơ, có thể tướng thần dịch bên trong đích tà khí loại trừ sạch sẽ. Cái này một đỉnh viêm tinh chi dịch, cũng không tổn thất bao nhiêu, có thể bảo tồn nguyên lai 8 phần, thậm chí 9 thành. Lão giả nói như vậy lấy, ánh mắt có chút lập lòe, nhìn bên người nữ tử. Lão giả này rất khôn khéo, hắn tin tưởng Tần Mặc, An Lôi Thành nhất định nhìn ra, hắn vị này thiếu chủ trong cơ thể, ẩn chứa có bàng bạc đích sinh khí, mà lại là một loại thần thánh thuộc tính sinh cơ chi lực. Lực lượng như vậy, để mà tinh lọc tà khí, thì là lại thích hợp bất quá. Bất quá, lão giả không nghĩ chủ động đưa ra, lại để cho hắn thiếu chủ đến tinh lọc viêm tinh chi dịch. Quả thật, thiếu niên này chính là hắn và thiếu chủ ân nhân cứu mạng. Nhưng là, vì thiếu chủ suy nghĩ, lão giả hay là muốn coi đây là trao đổi, đến đạt được một ít viêm tinh chi dịch. Tần Mặc, An Lôi Thành sững sờ, hai người đều là tinh thông lõi đời, tất nhiên là nhìn ra lão giả này tâm tư. Thứ hai lập tức nhíu mày, cảm thấy lão giả này không có phúc hậu. Tần Mặc cứu được hai người tánh mạng, lại vẫn có để ý như vậy tư. Bàng lão, nàng kia trừng lão giả một mắt, nàng cũng là cực kỳ thông minh. Tất nhiên là minh bạch lão giả nghĩ cách, tiến lên hành lễ, nói, vị tiên sinh này, đa tạ ân cứu mạng. Đối với Tần Mặc cứu giúp tiến hành, cô gái này chân thành cảm tạ, cũng giới thiệu bản thân lai lịch. Tên của nàng là Mộc La Nhiên, lão giả là gia tộc của nàng bằng quản gia. Về hai người lai lịch, nữ tử thản nhiên cáo chi, chính là đến từ một cái lánh đời gia tộc xâm tộc. Các nàng cái này nhất tộc thiên phú, tự là bẩm sinh cường đại sinh cơ, cũng đang bởi vì này loại thiên phú, mới có thể bị ma nham chi ngạc nhìn chằm chằm vào. Muốn tướng để thôn phệ, dùng xâm tộc người khổng lồ sinh khí, khiến cho chi thân thể tiến thêm một bước lột xác. Bất quá, tại bắt giữ Mộc La Nhiên hai người lúc, ma nham chi ngạc nhưng lại phát hiện, trong cơ thể nàng khổng lồ sinh cơ trung ẩn chứa thần thánh chi lực. Chính là trong cơ thể hắn lực lượng khắc tinh, nếu là trực tiếp thôn phệ, tắc thì sẽ có chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy, ma nham chi ngạc mới đi đến chỗ này bí tàng, muốn thôn phệ viêm tinh chi dịch về sau, dùng loại này đến viêm chi lực, đến giặt rửa thuế trong cơ thể nàng thần thánh chi lực, lại đem để thôn phệ. Chuyện sau đó, tựu là Tần Mặc nhìn thấy như vậy. Mặc tiên sinh, tinh lọc viêm tinh chi dịch bên trong đích tà khí, tựu giao cho ta a. Mộc La Nhiên thành khẩn nói ra. Nghe vậy, An Lôi Thành âm thầm gật đầu. Khách quan tại họ Bàng lão gia hỏa, Mộc La Nhiên nha đầu kia tự người phiên dịch lý nhiều. Theo hắn lời nói cũng có thể nhìn ra, cô gái này tại xâm tộc địa vị rất cao, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cao quý. Tần Mặc có chút gật đầu, đối với Mộc La Nhiên thỉnh cầu tinh lọc viêm tinh chi dịch, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Đi vào thạch đỉnh trước, Tần Mặc vận chuyển lực lượng, quanh thân lập tức sáng lên, làn da phía trên lưu chuyển chân cương chi diễm, một loại không gì sánh kịp khí thế dâng lên đến. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-san-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.